Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Hung Họa phần 6 của Chu Hạo Huy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sau khi kể xong truyền thuyết kinh khủng ấy, Thuận Bình có chút mệt mỏi. Khi ông nói tin tức tuyết đã ngừng rơi cho La Phi và Không Tĩnh biết, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt vui sướng nào. Con mệt rồi, phải về phòng nghỉ ngơi một lát. Nói xong câu này, ông xoay người một mình đi ra khỏi cửa phòng. La Phi dõi theo bóng lưng của ông, nói với Không Tĩnh: ở trong chùa của thầy, Thuận Bình cũng được coi là một nhân tài đấy. Đúng vậy, hành động của thầy ấy rất quyết đoán, còn giỏi võ. Các hòa thượng ở đây cũng phục ông ấy. Hiện tại, tất cả các công việc lớn nhỏ trong chùa thật ra đều do thầy ấy xử lý. Vị trí trụ trì của thầy sớm muộn cũng sẽ để cho thầy ấy thôi. La Phi chăm chú nhìn về phía Thuận Bình đang rời đi, lên tiếng hỏi: ông ấy có võ sao? La Phi nhận thấy, mặc dù liên tục hai buổi tối không được nghỉ ngơi tốt, đã hiện ra vẻ mệt mỏi, nhưng bước chân của Thuận Bình vẫn rất nhanh nhẹn hơn người bình thường rất nhiều. Điều này có thể nhìn thấy được ở trên mặt tuyết trắng, chỉ có vài dấu chân nhàn nhạt, rồi ngay lập tức biến mất. Lúc này, Không Tĩnh cũng không chịu nổi, liên tục ngáp. Quả thực, đối với người ở tuổi thầy, mấy ngày nay nhiều chuyện xảy ra như vậy đủ làm cho lòng người quá mệt mỏi. Chỉ trong hơn một ngày mà trong ngôi chùa nhỏ có tổng cộng hơn 4 người tử vong. Trừ một vài lời đồn đại quỷ dị ly kỳ ra, cho tới nay La Phi không nắm giữ bất cứ manh mối có giá trị nào. Anh biết nếu cứ tiếp tục ở trong phòng Không Tĩnh cũng không có ý nghĩa gì, nên anh lập tức đứng dậy cáo từ, trở lại trong phòng khách ở sân sau. Bản thân La Phi cũng bắt đầu cảm thấy trí nhớ của mình không ổn nữa, cần phải nghỉ ngơi. Anh quyết định để tâm trạng của mình được thả lỏng, yên ổn ngủ một giấc để lấy lại cảm xúc. Phần lớn các hòa thượng khác trong chùa cũng lựa chọn giống như La Phi. Trước tối hôm nay, bọn họ còn bị lời đồn đại về quỷ không đầu và hung họa làm cho bàng hoàng. Nhưng trải qua sự kiện khủng bố đêm hôm qua, thái độ của mọi người lại lạnh nhạt trở lại. Sự thật đã đặt ngay trước mắt mọi người, việc thảo luận hay suy đoán đều đã không còn cần thiết nữa. Mỗi người đều chôn nỗi sợ hãi sâu xuống đáy lòng, nơm nớp lo sợ, nhưng lại không thể làm gì ngoài yên lặng chờ đợi tình thế phát triển thêm một bước nữa. May mà cuối cùng tuyết đã ngừng rơi, chỉ tầm 2-3 ngày nữa là lực lượng cứu viện có thể lên núi. Điều này ít nhiều cũng cho tất cả mọi người có một tia hy vọng. Trong những tình huống đặc biệt như thế này, việc tập thể dục buổi sáng đã bị hủy bỏ. Chùa Khô Mộc yên tĩnh cho đến tận bữa trưa thứ hai La Phi ở lại đây. Chừng khoảng 12 giờ, mấy hòa thượng ở nhà bếp là những người đầu tiên ra khỏi phòng ngủ. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, thì cơm vẫn phải ăn. Không lâu sau, La Phi cũng tỉnh lại. Sau khi trải qua một giấc ngủ nặng nề, anh cảm thấy đại não mình đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Chỉ duy nhất một điều không được hoàn mỹ, đó là cái bụng bắt đầu lên tiếng. Anh đứng dậy xuống giường, đẩy cửa đi vào trong sân. Mùi cơm chín nhàn nhạt lập tức xông thẳng vào mũi, kích thích anh mãnh liệt. La Phi đi theo mùi cơm đến thẳng phòng bếp. Phòng bếp đang mở cửa, một đầu bếp mặc quần áo của người xuất gia, tay cầm cây chổi, đang hùng hổ chút tức giận về phía nóc nhà. La Phi dõi theo ánh mắt của ông ta, thấy một con mèo hoang màu đen phóng vụt qua hai nóc nhà, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Đến lúc nào rồi mà còn dành thức ăn với bọn tao? Vị hòa thượng kia tức giận nói xong, đột nhiên dường như ông ta nghĩ tới điều gì đó, nhìn về phía mèo hoang rời đi không khỏi sững sờ. La Phi đến bên cạnh ông ta hỏi: Sư phụ, còn bao lâu nữa thì có cơm chưa ăn? Vị hòa thượng kia dường như vẫn còn băn khoăn chuyện mèo hoang, không trả lời mà tự nhủ: đúng là nó giỏi thật, muốn đi đâu thì đi đó, tới vô ảnh, đi vô tung, ngay cả một dấu chân cũng không lưu lại. Bỗng dưng, La Phi cảm thấy ngây ngẩn cả người, giống như trong bóng đêm đột ngột dấy lên một ngôi sao sáng. Lời của vị hòa thượng kia đánh thẳng vào suy nghĩ của anh. Anh vặn bả vai vị hòa thượng, vội vàng nói: có cái thang không? Nhanh đi tìm cho tôi cái thang. Cái gì cơ? Cái thang, tôi muốn đi trên nóc nhà. Vị hòa thượng kinh ngạc nhìn La Phi: nhưng bây giờ cậu có lên trên đó cũng không đuổi kịp nó đâu, nó đã sớm chạy vào trong núi rồi. Ông thì biết cái gì, bảo ông đi tìm thì ông cứ đi tìm đi. Vị hòa thượng kia ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, vội vàng đồng ý, nhanh chóng chạy về phía chánh điện. Có lẽ nơi đó là nơi để thang. Quả nhiên, không đến 2 phút sau, ông đã khiêng một cái thang chạy đến. Dưới sự chỉ huy của La Phi, ông tựa cái thang vào nóc nhà. Không tính bị tiếng huyên náo trong sân đánh thức, vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy cảnh tượng này, kinh ngạc đi tới hỏi thăm: đồn trưởng La, con muốn làm cái gì vậy? La Phi vừa nói vừa bỏ theo dọc nóc nhà: đáng lẽ con nên sớm nghĩ tới mới phải, hy vọng bây giờ không quá muộn. Vẻ mặt không tính mờ mịt, ông sửng sốt trong chốc lát, cũng bỏ lên cái thang theo La Phi. Bởi vì liên quan đến tuổi tác, động tác của ông chậm hơn La Phi rất nhiều. Khi ông đi đến nóc nhà thì thấy La Phi đang đứng lặng yên ở một chỗ cách đó không xa, đôi mắt chớp động đầy vui vẻ. La Phi dùng tay chỉ vào nóc nhà cách đó không xa nói: chúng ta tới còn chưa muộn, thầy xem nơi đó xem. Nơi La Phi chỉ đến là nóc phòng ngủ của Thuận Đức. Một loạt dấu chân nhàn nhạt bắt đầu xuất hiện từ nơi đó, dài khoảng 20 mét, và biến mất ở nóc nhà bên cạnh. La Phi chỉ vào dấu chân cuối cùng hỏi không tính: đó là phòng của ai? Bởi vì chỉ thấy nóc nhà, không thấy được toàn cảnh ngôi nhà, không tính chỉ có thể căn cứ vào phương hướng suy đoán. Đó hình như là phòng của Thuận Bình. Vậy thì không sai, chỉ có ông ấy mới đủ sức làm việc đó. Đồn trưởng La, ý của con là... Không tính hình như ý thức được điều gì đó, nhưng lại không nói cụ thể. La Phi phất tay cắt ngang lời ông: trước tiên thầy đừng hỏi con, chuyện này không ai biết rõ hơn ông ấy cả. Chúng ta cùng đi tìm ông ấy. Từ sau khi trở về phòng, Thuận Bình vẫn không đi ra khỏi phòng. Trong viện xảy ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không thấy bóng dáng của ông ta. Cách hành sự này có vẻ không giống như tính tình của ông ấy trước đây. Thậm chí khi La Phi và Không Tính đến gõ cửa phòng, bên trong vẫn không nghe được bất cứ hồi âm nào. La Phi không do dự, anh đạp một phát lên cánh cửa gỗ. La Phi cho là Thuận Bình có thể đã lẻn trốn, nhưng ngoài dự liệu của anh, Thuận Bình không chỉ đang ở trong phòng mà còn đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường, thoạt nhìn giống như đang luyện công. Nhưng ông lại ngồi dựa vào tường. Sau khi đám người La Phi vào bên trong, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ông. Không Tĩnh dùng giọng nói cứng rắn, uy nghiêm hỏi Thuận Bình: con làm gì ở đây đấy? Sao không mở cửa? Giọng nói Thuận Bình khàn khàn: Các người không nên tới gần tôi. Dường như Không Tĩnh có chút tức giận. Ông vừa định tiến lên thì La Phi đã kéo ngay ông lại. Anh biết rõ Thuận Bình có võ công, ông ấy có thể đả thương người khác bất cứ lúc nào. Các người không nên tới. Thuận Bình nhấn mạnh lập lần. Thuận Bình nhấn mạnh một lần nữa. Sau đó, ông dùng một giọng nói tuyệt vọng và kinh khủng, nói từng câu từng chữ: tôi đã bị ác ma nhập vào người rồi. La Phi lạnh lùng trả lời: ác ma sao? Chỉ sợ tim của chính mình là ác ma thôi. Đầu vai Thuận Bình run run: cậu nói vậy là có ý gì? Cái gì là ác ma, hồn quỷ? đều là những câu chuyện hoang đường gây chướng tai người nghe. Thứ có thể tàn phá bừa bãi chính là lòng dạ độc ác của con người. Ông phí sức lực, tự cho là đã sắp đặt tội lỗi của mình rất thông minh. Sáng sớm hôm nay, tuyết ngừng rơi. Nhất định là ông đã thấy rất thất vọng phải không? Có lẽ chỉ cần tuyết rơi xuống thêm 10 phút nữa, dấu chân ông để lại trên nóc nhà cũng sẽ bị che kín hoàn toàn. Nhưng ông trời dường như cố tình không giúp ông chuyện này. Thuận Bình trầm mặc chốc lát, bỗng thở dài. Rốt cuộc vẫn bị cậu phát hiện ra rồi. Nhưng mà ít nhất lúc này tôi đã lừa gạt cậu thành công rồi. Trời không giúp tôi, nhưng không có nghĩa là tôi đã thua cậu. Không tính run run chỉ tay vào bóng lưng Thuận Bình, tức giận nói. Nói như vậy đúng là con đã hại chết Thuận Đức. Tại sao con muốn làm như vậy? Đã đến nước này, con cũng không cần phải giấu giếm các người làm gì nữa. Những món đồ cổ trong chùa bị mất kia đều là do con lấy đi. Mấy khách hành hương một tháng trước tới đây chính là người đã mua. Trụ trì, việc không để cho khách hành hương ở lại trong chùa chẳng phải là thầy nghe theo lời đề nghị của Thuận Đức sao? Đúng vậy. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì cái này mà con ghi hận trong lòng, muốn hại chết nó? La Phi đứng một bên nói xen vào. Đương nhiên không phải chuyện đó. Việc trong chùa có để cho khách hành hương ngủ lại hay không, đối với ông ta mà nói cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng Thuận Đức có thể nói lên đề nghị như vậy, chắc chắn là biết một vài chuyện. Thuận Bình xác nhận suy đoán của La Phi. Không sai. Buổi tối hôm đó, Thuận Đức đã phá vỡ chuyện tốt của tôi. Mặc dù nó là đứa nhát gan, nhưng lại cực kỳ thông minh. Từ đó, cả ngày nó cứ ở bên cạnh trụ trì. Mặc dù tôi không thể bắt nó làm gì, nhưng tôi biết nó không dám nói ra đâu. La Phi trầm ngâm chốc lát, trên mặt hiện ra vẻ hối tiếc. Thuận Đức chết trong bộ dạng sợ hãi là trách nhiệm của tôi. Hai ngày trước, ông thấy cậu ta thường tới lui thân thiết với tôi. Lúc này mới có động cơ sát hại đúng không? Thuận Bình gật đầu. Thuận Đức là chúa linh tinh. Gặp người nào nói chuyện đó, nó không dám nói chuyện trước mặt không tính. Nhưng chưa chắc là nó không dám nói trước mặt đồn trưởng La. Không tính rất có cảm tình với Thuận Đức. Lúc này không nhịn được, bèn chảy nước mắt, nghẹn ngào nói. Nó còn là đứa bé. Còn thật độc ác. La Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Không Tính, ý bảo ông khống chế cảm xúc của mình. La Phi nói với Thuận Bình. Được rồi, ông nói tiếp đi. Cậu đã phát hiện dấu chân của tôi ở trên nóc nhà. Chuyện kế tiếp cũng không khó khăn để suy đoán. Thuận Bình dừng lại chốc lát, dường như đang nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Sau đó ông ta tiếp tục nói. Đêm hôm qua, trước tiên tôi đột nhập vào phòng Không Vong, thả thi thể ông ta từ dây thòng lọng xuống. Sau đó tôi thay giày tăng của Không Vong, cõng thi thể kia tới trước cửa sổ phòng ngủ của Thuận Đức. Ở đó tôi lại mang giày tăng vào chân Không Vong, đẩy cửa sổ ra một chút, đặt thi thể trên bệ cửa sổ, tạo thành tư thế giả vờ bò vào phòng. Khi Thuận Đức nghe động tĩnh đứng dậy, tôi đã nhảy lên nóc nhà. Các nóc nhà đều được nối thành một dãy, nên tôi trở lại phòng mình một cách dễ dàng. Đồn trưởng La, tôi nói như thế, cậu đã tưởng tượng ra rồi chứ? Mọi thứ đều rất hợp lý. Thật ra thì tối hôm qua cho đến nay, tôi đã bị ông lừa gạt. Đơn giản, bởi vì tôi cảm thấy một người thường không thể nào leo lên nóc nhà trong một thời gian ngắn như vậy. Nóc nhà cách mặt đất ít nhất cũng hơn 3 mét. Tuy mặt tường có rất nhiều chỗ có thể mượn lực, nhưng nếu là tôi, ít nhất cũng phải mất khoảng 2-3 phút, nhất định sẽ bị Không Minh phát hiện ra. Nhưng sau khi tôi biết ông có võ công, vấn đề này không còn khó giải thích nữa. Thật ra thì cho dù bão tuyết có thật sự che lấp dấu chân trên nóc nhà, tôi cũng có thể suy đoán và chỉ ra ông có thể trở thành hung thủ gây án bằng thủ pháp như vậy. Nhưng nếu như vậy, cậu cũng chỉ có thể suy đoán mà không có bất cứ chứng cứ nào. giọng nói thuận bình, mang theo chút tiếc hận, dường như đang oán trách ông trời đối đãi bất công với ông ta. Không tĩnh không nén nổi tức giận trong lòng, kích động nói lớn: Con còn dám nói lời như vậy? Con thật sự không tỉnh ngộ gì cả. Thiện ác đều có căn nguyên, nhân quả nghiệt báo đều là đạo trời. Những thứ kinh Phật này con để ở nơi nào rồi? Cái chết của sư đệ không vong thì sao? Cả cái chết của hai người khách kia, bọn họ đắc tội gì với con? Con sử dụng thủ đoạn gì để đối phó với họ? Thuận Bình cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, ông ta âm u hỏi: Đồn trưởng La, cậu cũng muốn hỏi tôi như vậy sao? Đúng vậy. Ông cũng biết đấy, tôi chắc chắn sẽ không tin vào ác quỷ và thế lực thần bí. Chỉ là do ông bày ra những mê trận kia để lừa gạt tôi. Đến nay tôi vẫn chưa nhìn ra manh mối trong đó. Hy vọng ông có thể nói cho tôi chân tướng. Tôi chấp nhận sẽ ngồi nghe ông. Thuận Bình đột nhiên cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi, càng nghe càng giống như một loại nức nở nghẹn ngào, làm cho người ta rợn tóc gáy. Cậu sai rồi. Cậu cho rằng những thứ kia cũng là mê trận do tôi bày ra sao? Không, nó không có bất cứ quan hệ gì với tôi cả. Ác ma ở trong ngôi chùa này, hắn đã dây dưa với tôi. Các người không cần phải gấp, nó sẽ tìm tới các người ngay thôi. La Phi cảm nhận thấy có điều gì đó bất thường, liền xông về phía trước một bước, kéo Không Tính về phía sau mình, đồng thời lớn tiếng quát: Ông xoay người lại! Cậu cho rằng tôi ngồi như vậy là giả bộ với các người sao? Tôi đang vận công, tôi muốn theo chân nó để liều mạng. Tôi sẽ không nhận thua như vậy đâu. Lời nói Thuận Bình mặc dù cứng rắn, nhưng trong giọng nói lộ ra một loại bi ai của người chết. Nhưng cuối cùng tôi cũng không chạy thoát nổi. Các người cũng chạy không thoát đâu. Nói đến đây, ông ta bỗng im bặt, từ từ nghiêng đầu sang một bên. La Phi và Không Tính đồng thanh thét lên một tiếng, bật lui về phía sau một bước, giống như Hồ Tuấn Khải lúc chết. Lúc này, mặt Thuận Bình sưng vù, hai dòng máu đỏ ngầu rỉ ra từ mắt ông. Chu Bình điều tra ở vòng ngoài cũng đã tiến vào giai đoạn mấu chốt, đã xác định được người chết trong hố kia không phải là Ngô Kiện Phi. Nhưng nhìn vào tình hình trước mắt, sự việc vẫn tồn tại rất nhiều chỗ không hợp lý. Chu Bình cảm thấy điều còn đang thiếu là một khâu quan trọng mà tất cả các đầu mối không có tác dụng thay thế. Bởi vì nôn nóng muốn biết rõ sự thật, bước đi lên núi của Chu Bình thậm chí còn nhanh hơn lúc đi xuống. Chẳng mấy chốc, Tử Lệ Tiệp đã không theo kịp anh, bắt tay lên miệng gắt: Anh đi chậm một chút có được không? Chu Bình nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, cảm thấy có chút đau lòng. Anh dừng bước, cười xin lỗi: Chúng ta nghỉ một lát đi. Tử Lệ Tiệp gật đầu. Đột nhiên trong mắt cô hiện lên vẻ hưng phấn, chỉ về dãy núi phía sau lưng Chu Bình: Anh mau nhìn bên kia đi. Chu Bình quay đầu lại nhìn về phía Tử Lệ Tiệp chỉ, nhìn thấy ánh mặt trời đỏ rực đang ngoan cường nhô đầu ra. Ánh nắng xuyên qua ngọn núi hiểm trở, chiếu lên nền tuyết trắng xóa dưới vách, như dát lên một tấm áo khoác màu vàng kim đẹp lạ thường. Tử Lệ Tiệp dường như quên hết mệt mỏi, nhẹ giọng nói: Đẹp quá. Đắm chìm trong ánh nắng một lúc lâu, Chu Bình giống như tiến vào một thế giới khác, tâm tình bỗng trở nên trống trải. Nếu như thời tiết đẹp như thế này tiếp tục được duy trì, đường núi ắt hẳn sẽ được thông suốt. Đến lúc đó, vụ án bị che giấu trên núi kia chắc chắn cũng sẽ được làm sáng tỏ. Tâm tình trở nên thư thái. Trên đường đi, hai người trò chuyện vui vẻ, bước chân dường như cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chừng 4 giờ chiều, bọn họ trở lại dưới chân núi Nam Minh. Phần lớn nhân viên trong đồn công an đều đã đi khai thông đường núi cùng Phó Sở Trưởng Vương. chỉ có Khương Sơn và Đoạn Tuyết Minh ở lại đơn vị công tác. Sau khi thấy Chu Bình quay lại, bọn họ đều tập trung vào trong phòng làm việc của đội hình sự. Từ Lệ Tiệp gặp lại những người bạn cũ ở đồn công an, vui mừng chào hỏi lẫn nhau. Chu Bình chờ bọn họ hàn huyên xong, lập tức lên tiếng nói chủ đề chính. Mấy người thân của nạn nhân vẫn ở lại trong đồn công an sao? Khương Sơn trả lời. Những người khác tạm thời về nghỉ ngơi rồi. Chờ thông đường núi xong, họ sẽ lại tới đây. Chỉ có Ngô Yến Hoa vẫn không chịu đi, nhất định phải chờ gặp chồng mình. Chu Bình gật đầu. Hiện tại, người anh muốn gặp nhất chính là Ngô Yến Hoa. Hiện tại chị ấy đang ở đâu? Đang thiếp đi trong phòng ngủ dành cho khách. Cả đêm hôm qua, chị ấy không hề chợp mắt. Bởi vì cái chết ly kỳ của ba mình trên núi, tình hình của chồng hiện cũng không rõ. Chỉ sợ cô gái có kiên cường hơn nữa cũng khó có thể chịu đựng được hai nỗi đau này. Chu Bình đang suy nghĩ có nên để cho cô tiếp tục nghỉ ngơi một chút hay không. Ngô Yến Hoa lại tự mình đi vào trong phòng. Nhìn thấy Chu Bình, cô lập tức hỏi: "Đội trưởng Chu, hiện tại có tin tức gì không?" Giọng nói nhỏ nhẹ của cô làm cho người ta có cảm giác yếu đuối. Mặc dù cô cố gắng nặn ra một nụ cười trên môi, nhưng tâm tư và sức lực tiểu tụy cùng sắc mặt trắng bệch không cách nào che giấu được. Cho dù trong tình trạng như vậy, Tử Lệ Tiệp vẫn cảm thấy người phụ nữ trước mặt tràn đầy khí chất cổ điển, ánh mắt hâm mộ, thậm chí còn hiện ra chút ghen tị. Chu Bình chỉ ghế salon đối diện bàn làm việc. Trên núi vẫn còn chưa liên lạc được, nhưng hiện giờ có một số việc cần tìm hiểu thông qua chị. Chị ngồi xuống rồi nói. Ngô Yến Hoa lịch sự gật đầu, thản nhiên ngồi xuống, sau đó trợn to cặp mắt rầu rĩ nhìn Chu Bình. Chu Bình đi mấy bước tới trước mặt Ngô Yến Hoa, dường như đang suy tính nên nói từ chỗ nào. Sau đó anh mở miệng hỏi: "Ba của chị được Hồ Tuấn Khải cứu đi, có phải là năm 1972 không?" "Vâng." "Sau đó các người đi tìm ông ấy, phát hiện ông ấy mất tích, lúc ấy là khi nào?" "Năm 1976 Chu Bình bước lên một bước, ánh mắt lấp lánh hỏi: "Tại sao thời gian phải cách xa như vậy?" Ngô Yến Hoa khẽ nhíu chân mày lại, trầm mặc không nói gì. "Chiếc nhẫn trên tay cô là nhẫn kết hôn sao?" Chu Bình đột nhiên xoay chuyển đề tài, khiến Ngô Yến Hoa rất kinh ngạc, không hiểu Chu Bình hỏi là có ý gì. Cô gật gật đầu, coi như trả lời. Chu Bình sửa sang lại ý nghĩ của mình, tiếp tục nói: "Tôi chú ý thấy phía trên có khắc ngày hai người kết hôn, tháng 10 năm 1975. Thật ra thì năm 1974, những nhân sĩ văn hóa hại người đã ngưng rồi. Các người nên lập tức đưa Ngô Kiện Phi trở về mới đúng. Tại sao phải đợi một thời gian dài như vậy? Hơn nữa trước đó, các người lại không cử hành hôn lễ. Điều này hình như có chút không thỏa đáng thì phải." Nghe Chu Bình phân tích như vậy, nhóm người Từ Lệ Tiệp có chút ngộ ra được thâm ý. Việc ba đang ở đâu chưa rõ ràng, hai người không đi tìm mà đã vội vã thành hôn, đây rõ ràng là một hành động khác thường. Mọi người đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Ngô Yến Hoa. Ngô Yến Hoa mím môi, trầm mặc một lát, cô thở dài nói: "Đây là chủ ý của tôi. Kết hôn trước, sau đó sẽ đi tìm ba của tôi." Chu Bình không suy nghĩ nhiều lắm tới câu trả lời này. Thứ anh quan tâm chính là ẩn tình bên trong đó. "Tại sao lại như vậy chứ?" Ngô Yến Hoa cười đau khổ. "Cũng rất đơn giản thôi. Bởi vì ba của tôi không tán thành hôn sự của hai chúng tôi." Chu Bình gật đầu trầm tư. Anh đang rất thuận lợi tìm ra đáp án của vụ án này. Buổi chiều, chùa Khô Mộc hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mặt trời sáng lạn, hình như không thể che phủ lo lắng trên bầu trời. Ước chừng khoảng nửa giờ sau, Thuận Bình ngừng hô hấp. Cho đến giây phút cuối cùng, ông vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng vận công. Mặc dù trong lòng đã sớm tuyệt vọng, nhưng Thuận Bình không từ bỏ miêu tả nhìn thấy ác ma. Ông bền bỉ đấu tranh đến khi sinh mạng đến giây phút cuối cùng. Điều này đã gây được cảm tình tốt với La Phi. Trải qua mấy giờ kiên trì, cuối cùng Thuận Bình vẫn thua trận. Bởi vì vị trí và địa vị của ông ở trong chùa rất cao, nên cái chết của ông đưa tới sự khủng hoảng cho các hòa thượng trong chùa. Ông là người đã kể truyền thuyết kia, và cái chết của ông đã khiến câu chuyện về ác ma càng trở nên chân thật. Ở trong tưởng tượng của mọi người, ác ma này vẫn luôn rình rập quan sát ngôi chùa lẻ loi trong núi này, tìm kiếm người trở thành mục tiêu sát hại tiếp theo. Để khống chế cục diện, La Phi bảo tất cả mọi người trở về phòng ngủ của mình. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt thì không được tùy ý xuyên tạc hoặc đi ra ngoài. Chỉ trong thoáng chốc, không khí chùa Khô Mộc đã trở nên yên tĩnh. Sau khi xử lý xong tất cả, La Phi đi tới phòng ngủ của trụ trì Không Tĩnh. Anh ngồi ngay ngắn ở trước bàn, bàng hoàng nhìn thi thể của Thuận Bình và đống cỏ không đầu kia, rơi vào trầm tư. Không Tĩnh ngồi trên giường mình, vẻ mặt lo lắng, mấy lần muốn mở miệng nhưng lại sợ quấy rầy La Phi đang suy nghĩ. Hồi lâu sau, La Phi chọn ra một cây có dáng dấp to mập nhất trong đám thực vật, cầm đến trước mặt, cẩn thận quan sát. Mặc dù đã cách ly mười mấy tiếng, nhưng thân cây vẫn chiếu thứ ánh sáng xanh biếc, tỏa ra một hơi thở quỷ dị. La Phi nhẹ nhàng lẩm bẩm: cỏ không đầu đến từ thung lũng chết. Mày thật sự được ác ma mời đến sao? Lúc này, Không Tính không nhịn được mở miệng nói: đồn trưởng La, bây giờ đừng nên nghiên cứu vật này thì tốt hơn. Thuận Bình chết không minh bạch. La Phi nghe được ý ngầm trong lời nói của Không Tính. Việc Thuận Bình hù chết Thuận Đức chỉ là khúc nhạc đệm trong tất cả sự kiện. Nhưng cái chết ly kỳ của Thuận Bình xảy ra sau đó, kết hợp với truyền thuyết kia, không thể không làm cho người ta liên tưởng. Bởi vì Thuận Bình tiếp xúc với những thứ cỏ không đầu mới đưa tới ác ma trong thung lũng chết. La Phi buông cây thực vật trong tay xuống, nhìn Không Tính nói: nếu như thầy sợ, chút nữa con giúp người cầm những thứ này trở lại phòng không vong. Dù sao con cũng đã chạm qua rồi. Không Tính lo lắng nói: đồn trưởng La, người đừng trách miệng lưỡi tôi. Hiện tại chuyện này quả thật có chút huyền diệu, rất khó nói rõ có tồn tại những nhân tố trong truyền thuyết hay không. Vừa rồi lúc ở trong phòng Thuận Bình, còn có người thấy mùi gì không? La Phi gật đầu. Anh biết Không Tĩnh đang nói đến thứ gì. Khi Thuận Bình tắt thở, hai người bọn họ đều kiểm tra hơi thở của Thuận Bình, cũng giống như thi thể của Không Vong, Hồ Tuấn Khải. Trên người Thuận Bình có một thứ mùi cổ quái nhàn nhạt. Xem ra lúc đó Không Tĩnh cũng chú ý đến điểm này. Ánh mắt Không Tĩnh lóe sáng, trong lòng lộ ra sự sợ hãi. Vừa ngửi được mùi hương kia, thầy nhớ đến tình hình của 20 năm trước. Lúc đó Không Vong giống như bị ác ma nhập vào. Có lẽ bây giờ ác ma kia đã trở về rồi. La Phi nhẹ nhàng sờ cằm mình nói: ác ma 20 năm trước, thế 20 năm trước làm sao chế phục được nó vậy? Không Tĩnh thì thào nói: có lẽ chỉ có sư phụ thầy mới biết ác ma kia bị khống chế trong bức tranh, nhưng bây giờ lại bị phóng ra. Nói tới điều này, Không Tĩnh khẽ lắc đầu. Mặc dù trong lòng ông đã phỏng đoán được những thứ này, nhưng ông cũng cảm thấy loại chuyện này thật sự có chút ly kỳ. La Phi trầm mặc không nói gì. Anh buông suy nghĩ của mình xuống như một mảnh sương mù dày đặc đủ loại bí mật. Rốt cuộc đã xuất hiện một điểm sáng nho nhỏ, giống như nhìn thấy được tất cả hy vọng. Nhưng điểm sáng này lại bị một tầng sa mỏng bao quanh, lập lòe, mơ hồ bất định, rất khó có thể nắm bắt được. Đúng lúc này, Thuận Hòa hoảng hốt đẩy cửa đi vào, cắt đứt suy nghĩ của La Phi. Các người mau đến xem, Thuận Huệ và mấy anh em đang lén lút xuống núi. Không Tính lập tức đứng lên. Xuống núi sao? Tại sao mọi người lại muốn xuống núi? Tiểu Hòa Thượng vừa nói vừa có chút sợ hãi liếc nhìn La Phi. Bọn họ nói bọn họ không thể ở trong chùa chờ chết được. La Phi nhíu mày hỏi: hiện tại bọn họ đang ở đâu? đã đi đến sân sau rồi. Khổng Tịch vội vã đi ra bên ngoài cửa. Thật là phiền phức. Đồn trưởng La, con hãy yên tâm, thầy nhất định sẽ gọi bọn họ trở về. La Phi cũng đã đứng lên, bước nhanh vượt qua Khổng Tịch. Thuận Hòa chạy ra đằng trước dẫn đường cho hai người. Rất nhanh, ba người đi qua chánh điện, đi tới sân sau. Thuận Huệ và hai tiểu hòa thượng đứng ở cửa chùa, nhìn bốn phía, bộ dạng do dự, như đang chờ đợi điều gì đó. Thấy Thuận Hòa mang theo Khổng Tịch và La Phi đến, nhóm người Thuận Huệ dường như có chút ngoài ý muốn. Bọn họ nhanh chóng thảo luận mấy câu, đột nhiên sải chân, chạy theo con đường mòn xuống núi. Khổng Tịch vội vàng giao phó cho Thuận Hòa. Nhanh, mau gọi bọn họ lại, bảo bọn họ đừng chạy. Thuận Hòa vâng lời, dùng hết sức lực đuổi theo. Đứng ở miệng đường núi, lớn tiếng la hét. Nhưng đám người Thuận Huệ không ngừng chạy. Ngược lại, bước chân càng lúc càng nhanh hơn, thậm chí không quay đầu lại. Bởi vì con đường gập ghềnh trơn trượt khó đi, Thuận Huệ bị ngã chúi rụi một cái. Nhưng anh ta lập tức bỏ dậy. Xem ra so với sự sợ hãi phải tiếp tục ở lại trên núi, chút đau đớn này không tính là gì. Bước chân hai người có chút lảo đảo, chật vật không chịu nổi. Khi Khổng Tịch thở hổn hển chạy tới cửa, thì ba người Thuận Huệ đã chạy dọc theo đường núi được hơn 50 mét. Rõ ràng là không thể đuổi kịp. Khổng Tịch nhìn bóng lưng bọn họ, thở dài nói. Đường núi còn chưa thông, các người đi làm gì? La Phi ngược lại có chút lạnh nhạt. Thôi, để cho bọn họ đi đi. Chờ bọn họ phát hiện không xuống được, tự nhiên sẽ trở lại thôi. Khổng Tịch lắc đầu bất đắc dĩ. Chỉ có thể như vậy. Chúng ta trở về thôi. Thuận Hòa che ngực hỏi. Trụ trì, còn có thể trở về phòng không? Có thể, vì phải chạy tới chạy lui quá nhiều lần, sắc mặt của cậu ta xem ra không được tốt lắm. La Phi ngưng mắt nhìn Thuận Hòa, vẻ mặt thoáng một tia khác thường. Anh nói với vị tiểu hòa thượng. Trước mắt cháu cứ trở về đi, chú và trụ trì còn vài lời phải nói. Thuận Hòa đồng ý một tiếng, một mình đi vào trong chùa. Vẻ mặt La Phi tỏ ra khá nghiêm trọng, đưa mắt nhìn bóng dáng Thuận Hòa biến mất sau chánh điện. Khổng Tịch nhìn thấy chút khác thường, liền lên tiếng hỏi. Đồn trưởng La, có gì không đúng sao? La Phi nắm cằm của mình, trầm ngâm chốc lát mới nói. Cần phải coi chừng phòng Thuận Hòa, không để cho nó đi ra. Lúc ăn cơm tối, cho người mang đến cho cậu ta. Trong lòng Khổng Tịch dường như dự cảm thấy có điều chẳng lành, vội hỏi. Tại sao? Thầy không chú ý sao? Tình trạng thân thể của cậu ta không tốt, mắt cũng đã bắt đầu đỏ lên rồi. Khổng Tịch biết ý tứ trong lời nói của La Phi, khẽ run run nói. Đồn trưởng La, ý con nói là... Tôi cũng chỉ là dự phòng ngộ nhỡ thôi, tốt nhất là không nên có chuyện gì. La Phi nói xong lời trấn an với Khổng Tịch, sau đó thở dài một hơi. Có thể nhìn ra được, anh cũng mang một tâm sự rất nặng nề. Khổng Tịch mờ mịt nhìn La Phi. Vậy nếu như có chuyện, thì chúng ta nên làm gì? La Phi trầm mặc. Đây cũng là vấn đề anh đang khổ sở suy nghĩ. Sau một lúc lâu, rốt cuộc, anh cũng mở miệng, nói ra một đáp án. Chờ cứu viện thôi. Trong ánh mắt Khổng Tịch hiện lên chút thất vọng. Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông. Ánh mắt trời màu vàng vây trên mặt ông. Trong lòng La Phi cũng đang lạnh toát. Có lẽ hiện tại chỉ có anh là rõ nhất tình hình đang nghiêm trọng như thế nào. Khổng Tịch cười khổ không nói thêm lời nào. La Phi vừa nói vừa di chuyển bước chân. Trước tiên chúng ta cứ phải về đi đã. Có một số việc còn phải suy nghĩ kỹ một chút. Hai người một trước một sau trở về phòng Khổng Tịch. Lần này La Phi không tính ở lâu. Mục đích anh tới đây chỉ vì muốn đem cỏ không đầu trong phòng đi ra ngoài. Lúc Thuận Bình đem cỏ không đầu vào nhà, chỉ dùng một mảnh vải màu đen bó lại mang đi. Trước đó La Phi không quá lưu ý đến bộ quần áo này. Hiện tại anh dùng bộ áo này bó lại thì phát hiện đây không phải là một bộ tăng y bình thường. Nói chuẩn xác hơn, thứ này không gọi là một bộ quần áo. Nó giống như một chiếc áo choàng. Kỳ lạ hơn nữa là ở vạt sau áo còn may thêm một cái mũ. giống với trang phục thầy tu thời Trung Cổ ở châu Âu. La Phi xốc chiếc áo dài lên, tò mò hỏi Không Tính. Đây là quần áo dùng để làm gì? Không Tính liếc mắt một cái, lên tiếng trả lời. À, đây là quần áo sư đệ Không Vong mặc trong lúc cúng bái. Quần áo cúng bái sao? Không Vong có nghiên cứu các loại bói quẻ. Những người dân chết xung quanh núi, có người sẽ nhờ ông đến làm lễ cúng bái siêu độ vong linh. Đây là quần áo đặc biệt sư đệ dùng để mặc trong những trường hợp đó. La Phi gật đầu. Sau đó, anh đưa tấm áo lên mũi người. Sắc mặt Không Tính lập tức thay đổi, vội lên tiếng hỏi La Phi. Quần áo này cũng có mùi hương kia sao? La Phi nhàn nhạt ừ một tiếng. Thoạt nhìn thì kết quả này cũng nằm trong dự liệu của anh lúc đầu. Tôi sẽ mang tất cả những thứ này đi. Nói xong, anh gói đống cỏ kia lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không Tính nhìn thứ La Phi xách trong tay, lộ ra vẻ mặt sợ hãi và chán ghét. Chỉ ước rằng những thứ quái quỷ này sẽ biến mất càng xa càng tốt. Khi La Phi đang đi thật nhanh ra cửa, Không Tính hỏi một câu. Khi nào thì đội chi viện có thể lên núi? 2-3 ngày sau thôi. Nếu như trong lúc này lại có tuyết rơi giống như trước, thì không thể nói được gì. La Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa. Ánh sáng mặt trời buổi chiều tà dường như đang nói cho anh biết khả năng này là không lớn lắm. 2-3 ngày. Không Tính tự mình lẩm bẩm. Ai biết trong khoảng thời gian này còn có thể xảy ra chuyện gì đấy. La Phi hiểu tâm tình của Không Tính. Nhưng bây giờ, ngoài việc đợi chờ, bọn họ còn có thể làm gì được đây? Đám người Thuận Huệ mất tích đưa tới sự chú ý của các hòa thượng. Lời đồn đái về việc Thuận Hòa đã bị ma ám bắt đầu âm thầm truyền ra bên ngoài. Tình hình của Thuận Hòa cũng không lạc quan. Cậu ta nằm trên giường không dậy nổi. Mặc dù chưa xuất hiện những triệu chứng kinh khủng như chảy máu mắt và miệng, nhưng rõ ràng trong tim La Phi biết nếu như không tìm ra biện pháp, đây chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Câu chuyện về ác ma đến từ thung lũng chết cách đây 20 năm lại phủ xuống một lần nữa, mà phương pháp giải quyết nó hiện vẫn là một bí ẩn. Ban đêm trên núi tới rất nhanh, mặt trời lặn, sắc trời rất nhanh sẽ đen đặc. Theo La Phi phân phó, mọi người trở về phòng của mình. Bên trong chùa là một bầu không khí thê lương. Chùa Khô Mộc đã lọt thỏm vào màn đêm tĩnh mịch. Lúc này, Thuận Huệ và 3 người buổi chiều len lén đi ra ngoài, đang khó khăn tìm đường trở về chùa. Bọn họ định thoát khỏi ngôi chùa bị sự khủng bố bao phủ, nhưng vất vả đi tới giữa sườn núi lại phát hiện tuyết động kín đường, không thể xuống núi được. Bọn họ chỉ có thể chán nản lựa chọn trở về. Tình hình trên núi mặc dù làm người ta sợ hãi, nhưng ít ra nơi đó còn có ăn có ở, không đến nỗi phải chết trong đống tuyết lạnh. Khi đi ra khỏi cửa chùa, họ mang theo sức khỏe và nét vui vẻ. Nhưng hiện tại, tất cả đều đã bị quét sạch. Bọn họ kéo theo một thân thể mệt mỏi, từng bước tiến được đến cửa chùa, đã là nửa đêm. Đám người trong chùa dường như đã chìm vào một giấc ngủ mê man. Không khí trong chùa hoàn toàn tĩnh mịch. Việc đi rồi quay lại cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Hơn nữa, 3 người bọn họ đã sức cùng lực kiệt. Vì vậy, họ quyết định không lên tiếng, lặng lẽ trở về phòng nghỉ ngơi. Bước một bước vào sân sau, Thuận Huệ lập tức có cảm giác kỳ quái. Cậu cảm thấy có một đôi mắt cứ âm thầm chằm chằm nhìn mình, nhưng lại không biết cảm giác này xuất hiện ở đâu. Khi cậu đi tới trước cửa phòng mình, loại cảm giác này càng trở nên mãnh liệt. Cậu không nhìn được, xoay người lại, nhìn bốn phía xung quanh. Đột nhiên, cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến cậu ta há to miệng. Sự sợ hãi chèn ép cơ ngực, dường như khiến cậu tắt thở. 2 người còn lại ở trong sân cũng chú ý thấy biểu hiện kỳ quái của Thuận Huệ. Bọn họ nhìn theo ánh mắt cậu ta, nhất thời cũng cảm thấy chết lặng tại chỗ. Nét mặt kinh ngạc xen lẫn sự sợ hãi. Một bóng đen đang đứng ở trên nóc phòng Không Vong, toàn thân không nhúc nhích. Mặc dù bóng đêm đang bao phủ, nhưng dựa vào ánh sáng phản chiếu từ mặt tuyết, có thể nhìn ra rất rõ. Đó là một bóng người không đầu. Bởi vì phòng ngủ của Thuận Huệ và Không Vong đối diện nhau. Lúc này, bóng đen tạo thành một tư thế từ trên cao nhìn xuống. Thuận Huệ bỗng cảm thấy kinh hoàng. Hai chân nhũn ra, không tự chủ ngã ra phía sau. Sau phút bàng hoàng, cậu cố gượng dậy, thét lên một tiếng. Giữa trời đêm tĩnh lặng, có ai không? Quỷ không đầu xuất hiện! Ngay sau đó, các phòng ngủ bắt đầu có phản ứng. Có người kéo đèn sáng, có người không kịp chờ, nhảy vội xuống giường ra cửa kiểm tra. Người nhát gan thì đứng ở trong nhà run giọng hỏi thăm. Bóng đen trên nóc nhà Không Vong cũng vội chuyển động. Dường như nó sợ bại lộ dưới ánh sáng, vội vã chạy dọc theo nóc nhà, rồi biến mất rất nhanh trong đêm tối. Những hòa thượng vượt ra khỏi phòng trước đều thấy được cảnh này. Thân hình quỷ dị đó làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm giống nhau. Mấy ngày liên tục nghe những lời đồn về quỷ không đầu, lúc này cuối cùng nó cũng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đuổi theo, bắt lấy nó! Không biết người nào lên tiếng gào lên. Sự sợ hãi đè nén ở trong lòng mọi người nhất thời bộc phát thành một mối thù chung cực lớn. Mấy hòa thượng trẻ tuổi gan lớn cùng nhau đi tới sân trước tối om. Lúc này Không Tính cũng vào trong sân. Ông không nhìn thấy bóng đen trên nóc nhà. Sau khi hiểu đại khái về tình hình, ông lập tức mang theo các hòa thượng còn lại chạy tới sân trước. Chỉ thấy mấy vị hòa thượng trẻ tuổi đuổi theo lúc trước đang đứng ở phòng khách phía tây, dường như đang không biết làm gì tiếp theo. Không Tính vội vàng tiến lên hỏi thăm. Xảy ra chuyện gì vậy? Nó chạy tới nơi nào rồi? Mấy hòa thượng đứng bên cạnh đều không nói gì, rối rít đưa ánh mắt đặt lên người Thuận Chí, là người cao lớn nhất ở đây. Bình thường Thuận Chí là một người lỗ mãng, thường bị Thuận Bình khiển trách. Vừa rồi mấy hòa thượng xông vào sân, ông là người chạy vào đầu tiên, nhưng chỉ thấy ông nhìn theo hành tung của bóng đen, không làm gì khác. Còn thấy nó nhảy từ trên nóc nhà xuống, sau đó giống như nó chui vào gian phòng này. Vừa nói, ngón tay Thuận Chí vừa chỉ vào cửa phòng khách phía tây. Có lẽ do sắc trời u ám nên ông cũng không thể xác định cụ thể. Các hòa thượng ngay lập tức khẩn trương dàn thành một hình quả. Người nhát gan thì núp sau lưng người khác. Ánh mắt bọn họ chằm chằm nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt. Không khí trong sân dường như bỗng ngưng kết lại trong một thoáng. Không Tính không nói gì. Trong phòng không hề có động tĩnh. Nỗi hoang mang và sợ hãi lần lượt thay đổi tâm trạng ông. Đối với ông mà nói, mấy ngày liên tiếp vừa rồi đã làm cho thần kinh của mọi người hoảng sợ. Cuối cùng, quỷ không đầu cũng đã hiện thân. Nhưng bây giờ, nó lại lẻn vào phòng ngủ của La Phi. Thậm chí vốn là một khúc gỗ mục, bây giờ thấy mình lại đứng lẻ loi, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Ông lo lắng nhìn Không Tính, tỏ vẻ nhờ giúp đỡ. Trụ trì... Không Tính hít một hơi thật sâu, nhắm mắt đi về phía trước hai bước. Mặc dù trong lòng thấp thỏm lo âu, nhưng ông biết mình có nghĩa vụ phải đi xử lý mấy chuyện này. Không Tính đứng cách cửa phòng 2 mét, nhìn về phía cửa phòng gọi 2 tiếng. Đồn trưởng La! Đồn trưởng La! Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có chút phản ứng nào. Không Tính đi gần thêm một bước, nghiêng đầu gọi qua khe hở. Đồn trưởng La! Vẫn không có tiếng trả lời. Lúc này, các hòa thượng xôn xao bàn tán. Có mấy người gan lớn lại gần Không Tính. Thuận Chí lớn tiếng nói. Trực tiếp để thẳng cửa phòng vào thôi. Nhưng Không Tính lại giơ tay ngăn ông lại, làm dấu tay yên lặng. Mọi người ngừng thở. Dường như có thể nghe thấy từ bên trong chuyển ra một vài tiếng run rẩy nhỏ. Có vẻ như có người đang đi về phía cửa phòng. Âm thanh rất nhỏ, nhưng mỗi một tiếng giống như nện thẳng vào lòng người. Mọi người trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng màu đen. Một tiếng cạch khẽ vang lên, cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra. Khe cửa giống như miệng quái vật từ từ hé mở. Không Tính, Thuận Đức đang đứng trước cửa cũng vội lui về phía sau nửa bước. Một bóng đen dán lên cánh cửa. Khi ánh sáng của tuyết chiếu vào bóng đen đó, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bóng đen đó chính là La Phi. Anh đứng ở cửa có vẻ hơi mệt mỏi, dường như không được nghỉ ngơi tốt. Gọi tôi có chuyện gì sao? Anh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Không Tính. Hình như không phải anh đang hỏi chuyện, mà nghĩ nên nói cho đối phương biết điều gì. Quỷ không đầu kia đã xuất hiện rồi. Không Tính vừa nói, vừa có chút nghi ngờ nhìn La Phi, sau đó lại liếc mắt nhìn vào trong phòng. La Phi không tỏ ra kinh ngạc, tiếp tục hỏi. Thầy trông thấy rồi hả? Không có, nhưng Thuận Chí và rất nhiều người ở đây nhìn thấy. Lời nói của Không Tính đưa tới sự phụ họa của tất cả hòa thượng. Thuận Chí còn lẩm bẩm một câu. Chính tôi còn nhìn thấy cái bóng đen đó chạy vào căn phòng này. La Phi trầm ngâm chốc lát, mặt không biến sắc nói. Thật sao? Rất có thể là các người nhìn lầm rồi. Thuận Chí dường như không khuất phục, duỗi duỗi cổ định nói tiếp gì đó. Không Tính lại đột nhiên đưa tay ra. Ngăn ông ta lại. Thầy tin lời của đồn trưởng La Phi, nhất định là các con nhìn lầm rồi. Suy nghĩ của Không Tính đột nhiên chuyển biến, khiến cho các hòa thượng dưới tay ông có chút mù mờ. Ngay cả La Phi cũng kinh ngạc nhíu chân mày. Sắc mặt Không Tính có chút nặng nề, giọng nói mỏi mệt. Các người cũng trở về đi, thầy còn có lời muốn nói với đồn trưởng La. Các hòa thượng khác bất đắc dĩ nhìn nhau, sau khi do dự một lúc, nhưng vẫn ai về phòng nấy. Thuận Chí đi không xa, không yên tâm quay đầu lại hỏi. Trụ trì. Không Tính nhìn về phía ông, kiên quyết phất tay áo. Trở về đi, cùng sống trong chùa, có ai không rõ chuyện gì sao? Khi tất cả những người khác đã rời đi, trong sân trước chỉ còn lại một mình La Phi và Không Tĩnh. Không khí yên lặng khiến người ta nghẹt thở. La Phi lên tiếng trước tiên, phá vỡ sự yên lặng. Thầy đã phát hiện ra điều gì? Không Tĩnh nhìn La Phi. Sự sợ hãi vốn đang được che giấu cuối cùng cũng lộ ra trong ánh mắt ông. Ông run giọng nói. Đội trưởng La, phòng của con có gương, con đi vào soi gương thử đi. La Phi bỗng dưng sửng sốt. Ý của thầy là sao? Còn đôi mắt của con. La Phi đột nhiên ý thức được điều gì đó, trong lòng bỗng cảm thấy hoang mang. Không Tính bi ai lắc đầu. Con nhìn một chút đi. Trái tim La Phi bỗng trở nên cuồng loạn. Anh dùng hết sức khống chế tâm tình của mình, trở vào bên trong phòng, mở đèn sáng. Sau đó anh vội vã đi tới chiếc gương ở đầu giường, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu lại. Nó đúng như suy đoán của anh. Trong gương xuất hiện một đôi mắt vằn đầy tia máu, ánh mắt đỏ bừng, dưới ngọn đèn lờ mờ, giống như là một con ác quỷ. La Phi dùng tay chống lên mép bàn, thân thể kích động khẽ run lên. Anh biết rõ việc này đối với mình có ý nghĩa như thế nào. Không Tính luống cuống đứng ngoài cửa một lúc lâu, nhưng cuối cùng ông quyết định di chuyển bước chân, định bước vào trong nhà. La Phi chú ý tới cử động của ông, xoay đầu quát lớn. Đừng vào! Không Tính bị vẻ mặt nghiêm trọng của La Phi làm cho khiếp sợ. Ông dừng bước lại, nhưng vẫn không nhịn được nói. Rốt cuộc, đây là như thế nào? Ác ma kia! La Phi cười khổ lắc đầu. Thuận Bình nói không sai. Ác ma kia đã tới tìm tôi. Kế tiếp, nó sẽ đi tìm ông. Đến La Phi cũng nói ra lời như vậy, Không Tính không khỏi hoang sợ trợn tròn mắt. Một lúc lâu sau, ông thì thào nói. Vậy chúng ta nên làm gì? Không có biện pháp đối phó với nó sao? La Phi nhìn mình trong gương, trầm giọng nói. Biện pháp nhất định là có. Không Tính lắng nghe những lời này của La Phi, trong lòng không ngừng vui vẻ. Ông dùng ánh mắt mong đợi nhìn anh. Không biết tại sao, cho dù trong bất cứ tình huống nào, ông vẫn có một sự lệ thuộc mãnh liệt vào người đàn ông này. Chỉ cần La Phi không tuyệt vọng, mọi chuyện lập tức có khả năng xoay chuyển. Dưới sự khích lệ của lòng tin, Không Tính nảy sinh ra một loại ý thức trách nhiệm. Đồn trưởng La, hiện tại thầy cần phải làm những gì? Cần phải khống chế cảm xúc của các hòa thượng kia, chờ cứu viện. Bây giờ thầy về đi, để cho con yên tĩnh, vừa suy nghĩ vừa nghỉ ngơi. Không Tính gật gật đầu, lặng lẽ quan sát La Phi trong chốc lát, rồi xoay người rời đi. La Phi nói rất đơn giản, nhưng Không Tính biết rõ ẩn ý trong đó. nếu như tình thế tiếp tục chuyển biến ác độc, tinh thần của các hòa thượng sẽ mất khống chế. Đến lúc đó, hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Ông làm trụ trì, bất luận như thế nào cũng phải chịu trách nhiệm. Lúc này, Không Tính bỗng có chút hoài niệm về Thuận Bình. Nếu như có ông ta ở đây, trong lòng ông sẽ vững chắc hơn rất nhiều. Nhưng nghĩ đến cái chết kinh khủng của Thuận Bình, trái tim Không Tính không nhịn được lại co rút mạnh mẽ, sợ rằng bản thân mình cũng sẽ gặp kết cục giống như vậy. Sau khi Không Tính đi, La Phi đóng cửa phòng lại, sau đó đi đến ngồi xuống giường. Trước đây không lâu, anh còn đang vui mừng vì phát hiện của mình. Nhưng biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến trong phút chốc anh lọt vào một nguy cơ lớn. Hơn nữa, chuỗi nguy cơ này có thể nhanh chóng lan ra cả chùa. Từ khi xảy ra vụ án đến nay, có thể anh sẽ không thể chờ đợi được giây phút cứu viện đến. Cho nên, anh phải tự cứu mình. Nhưng làm thế nào mới có thể tự cứu mình? Cho tới bây giờ, La Phi dường như đã biết rõ trên núi xảy ra đủ loại chuyện kỳ lạ. Ác ma, quỷ không đầu gần như đã hiện nguyên hình trước mắt anh. Nhưng làm như thế nào để đánh lui bọn họ, La Phi vẫn chưa thể đưa ra biện pháp nào cả. Dường như lúc này, ác ma đó cũng ý thức được điểm này, đã tự phát động công kích về phía La Phi. La Phi đối mặt với công kích như vậy, không hề có năng lực chống cự. Thân thể anh từ từ trở nên suy yếu, ý thức và năng lực suy tính cũng theo đó mà trôi đi. Xem ra khả năng anh có thể xoay chuyển tình thế càng ngày càng ít đi. Trong tình huống này, đảm bảo nghỉ ngơi, bảo tồn thể lực có lẽ là phương pháp đối đầu với ác ma thực tế nhất. La Phi nằm vật xuống giường, mờ mịt ngủ thiếp đi. Giấc ngủ của La Phi kéo dài đến tận sáng hôm sau. Sau khi khôi phục lại tỉnh táo, cảm nhận đầu tiên của La Phi chính là mặt mình sưng phù, cặp mắt đã trở nên khô khốc khó chịu. Anh dùng tay nhẹ nhàng dụi dụi nơi khóe mắt, một cảm giác ẩm ướt truyền tới lòng bàn tay. Trái tim La Phi chợt lạnh toát, bàn tay đưa đến trước mắt, anh nhìn thấy một vết máu đỏ tươi. Lúc này bên ngoài, anh lại nghe thấy nổi lên một trận ồn ào huyên náo, đi thẳng tới trước cửa phòng của mình. La Phi mơ hồ nghe được giọng nói Không Tính xen lẫn bên trong. Mọi người bình tĩnh một chút, xin hãy nghe tôi, không nên kích động. Nhưng dường như lời khuyên của ông không có tác dụng, thậm chí cũng la hét tiếp lời. Tỉnh táo, cứ như thế này thì làm sao mà tỉnh táo được chứ. Sau một tiếng động lớn, cửa phòng bị ai đó thô lỗ đẩy ra. Thuận Chí xông lên, bước vào nhà đầu tiên. Có hai hòa thượng trẻ tuổi khác đi theo phía sau ông, vẻ mặt hầm hầm. La Phi ngồi dậy, nhìn mấy vị khách không mời mà đến phòng mình. Thuận Chí nhìn thấy cảnh tượng kinh người của La Phi, bỗng dưng sửng sốt. Đồn trưởng La, cậu bị sao vậy? Ngay sau đó, ông xoay người, nhìn về phía ngoài cửa nói. Chủ trì, ngay cả đến đồn trưởng La cũng bị như vậy, có thể đợi thêm sao? Không Tính vội vàng hấp tấp chen vào nhà, bất đắc dĩ nhìn La Phi. Thầy thật sự không thể khống chế nổi, Thuận Hòa chết rồi, còn có ba hòa thượng khác hiện tại cũng giống như con. La Phi lẩm bẩm nói gì đó, sau đó anh đứng bật dậy, nhìn thẳng đám người Thuận Chí nói. Bây giờ các người muốn như thế nào? Thuận Chí không còn sức để ý đến La Phi, ánh mắt anh quét một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại ở góc tường. Ở chỗ này. Anh ta hưng phấn thét lên một tiếng, xông tới chỗ cỏ không đầu chất đống, ôm tất cả lên. Những hòa thượng đứng xem rối rít phụ họa. Chính là cái này đã gieo họa, mau đốt nó. La Phi đã hiểu, thì ra là bọn họ tin vào câu chuyện trong truyền thuyết kia, biến những cây cỏ không đầu này thành thủ phạm, cho nên mới đi thẳng tới đây để tìm kiếm. Thuận Chí ôm đống cỏ không đầu đi thẳng ra ngoài, các hòa thượng khác cũng lập tức giải tán theo ông. Trong phòng chỉ còn lại hai người Không Tính và La Phi. Mặc dù đã vô cùng suy yếu, La Phi vẫn cố gắng lết chân về phía cửa. Không Tính tiến lên vịn anh. Đồn trưởng La. La Phi chú ý mắt của Không Tính lúc này cũng hiện đầy tia máu. Đầu tiên anh cảm thấy sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng. Chúng ta cùng đi ra ngoài xem một chút đi. Hai người dìu nhau đi tới sân sau. 10 vị hòa thượng đang làm thành một vòng tròn. Ở giữa là Không Vong, Hồ Tuấn Khải, Thuận Bình, Thuận Đức và thi thể Thuận Hòa vừa mới chết. Thuận Chí mang theo tầm 2-3 người đi vào nhà bếp lấy củi và rơm dạ ra chất đống lên. La Phi lập tức hiểu ra ý đồ của bọn họ, dùng hết sức tiến lên muốn ngăn cản. Không thể, không thể đốt thi thể. Các người đang hủy hoại chứng cứ. Các hòa thượng đã sớm mất đi lý trí, rõ ràng không còn nghe những lời can ngăn như vậy. Có mấy người xoay đầu lại, dùng một loại ánh mắt căm hận nhìn La Phi. Bất chợt, La Phi hiểu ánh mắt này hàm nghĩa điều gì. Ở trong mắt bọn họ, anh thật ra cũng chỉ như những thi thể kia. Chỉ chờ hơi thở vừa dứt, anh sẽ bị hành hình trên kệ lửa đơn sơ đó. Trong lòng La Phi dâng lên một nỗi bi thương, một loại tuyệt vọng chưa bao giờ có, bao phủ toàn bộ cơ thể anh. Anh chưa hề nghĩ đến, cũng không tin rằng mình lại nghênh đón một kết quả như thế này trên núi. Nhưng thực tế tàn khốc đang bày ra trước mắt anh. Anh còn có cơ hội cứu vãn sao? Tầm mắt của anh đã dần dần trở nên mơ hồ. Trong lúc hoảng hốt, anh thoáng nhìn thấy giữa trung tâm vòng tròn dâng lên một ánh lửa. Các hòa thượng đang dùng phương pháp nguyên thủy nhất để đấu tranh lần cuối cùng với ác ma thần bí. Thuận Chí đi tới bên cạnh đống lửa, thả từng lá cỏ không đầu vào bên trong, làm cho ngọn lửa bùng nổ. Một mùi hương kỳ quái dần dần tản ra.